Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 108, Kiếm Trận, góc truyện audio.com, thập trận tháp tầng thứ 10, Tô Tử Mặc phá trận mà ra, đồng thời thấy được một người đang mặc áo bào trắng, chắp hai tay sau lưng, một đầu tóc đen tùy ý dựng trên vai, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng nâng lên, áo bào trắng người đứng ở ngọn tháp cửa ra vào, đưa lưng về phía Tô Tử Mặc. Toàn bộ người dường như cùng phía ngoài cảnh ban đêm hòa làm một thể. Tuy hai mà một, tuy rằng nhìn không tới người này dung mạo, nhưng Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy người này ống tay áo chỗ hoa văn một cái hình lục giác đồ án, rất là huyền ảo, trận phong thủ tỏa, huyền dịch. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, ảo cảnh. Chẳng lẽ tầng thứ 10 không phải sao để cho hai loại trận pháp tổ hợp mà thành, mà là ba loại, bài trừ sát trận, khốn trận về sau, còn có một loại ảo trận. Đây không phải ảo cảnh. Ngươi đã thành công xông qua thập trận tháp rồi. Nhưng vào lúc này, huyền dịch thanh âm vang lên, ôn nhuận bình tĩnh, tựa hồ đoán ra Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ. Một thân lợi hại bố trận sư, đều là đánh cờ cao thủ, có thể thông qua dấu vết để lại phỏng đoán ra tâm tư của đối phương. Tuy rằng nghe được huyền dịch trả lời như vậy, Tô Tử Mặc còn không có chủ quan. Dù sao lâm vào ảo cảnh bên trong, cũng sẽ xuất hiện giống như đúc tình cảnh, khó phân biệt thiệt giả. Tô Tử Mặc tại nguyên chỗ cảm thụ hồi lâu, cũng không phát hiện trận văn khí tức, mới lên trước chắp tay nói: bái kiến thủ tọa đại nhân. Huyền dịch không quay đầu lại, vấn đạo: học tập trận pháp đã bao lâu? 3 tháng. Tô Tử Mặc không có giấu giếm. Huyền dịch trong mắt hiện lên một vòng kinh người thần thái, lại nhanh chóng biến mất. 3 tháng. 3 tháng. Huyền dịch trong miệng nhiều lần nhẹ lẩm bẩm. Thật lâu về sau, mới hơi hơi nghiêng người, trên mặt nụ cười nhìn xem Tô Tử Mặc, gật đầu nói: tới đây đi, đứng ở bên cạnh ta. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, còn là theo lời đi lên trước, cùng huyền dịch đứng sóng vai. Mệt muốn chết rồi đi. Huyền dịch cười vấn đạo. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Giờ này khắc này, hắn thầm nghĩ phản hồi trong động phủ, trong đầu buồn bực ngủ cái thiên hôn địa ám, cái gì đều bỏ qua. Ngươi cùng Phong Hạo Vũ ước chiến sự tình, ta cũng nghe nói, ngươi thời gian vốn cũng không nhiều, nghĩ như thế nào đến chạy tới học tập trận pháp? Huyền dịch trong lòng hiếu kỳ. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên cái kia ngốc điểu bộ dáng, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: sự tình ra có nguyên nhân, một lời khó nói hết. Khoảng cách cuối năm khí phong giác nghệ vẫn thừa không đến 3 tháng. Luyện đan cùng luyện khí, ta không quá chú ý, nhưng ta nghe nói, ngươi cùng Phong Hạo Vũ muốn tại Linh Phong so sánh kỹ nghệ về sau giao thủ. Huyền dịch lại hỏi: ừ, có nắm chắc sao? Tô Tử Mặc trần chờ một chút, mới lắc đầu nói: không có, nếu như không phải sao cố kỵ hóa yêu gặp bị phát hiện. Tô Tử Mặc tự nhiên có thật lớn nắm chắc, nhưng nếu là so đấu tu chân thủ đoạn, Tô Tử Mặc còn kém quá xa. Huyền dịch trầm ngâm nói: kỳ thật, luyện khí sĩ chém giết thủ đoạn tương đối đơn giản. Bởi vì trong đan điền linh khí có hạn, mặc dù là ngưng khí đại viên mãn, trong đan điền sáng lập ra một mảnh khí hải, dù sao cũng chỉ là linh khí trạng thái. Chỉ có tấn thăng làm trúc cơ tu sĩ, linh khí biến chất hóa dịch thể, mới có thể thi triển ra các loại uy lực cường đại linh thuật. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đột nhiên nhớ tới năm đó hắn bị Hoan Hỷ Tông đuổi giết thời điểm, có mấy vị trúc cơ tu sĩ liền thi triển qua một thân quỷ dị thủ đoạn, như là địa hãm thuật, mộc triền thuật, đối với hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Những thứ này chắc hẳn chính là huyền dịch trong miệng linh thuật rồi. Luyện khí sĩ chém giết, so đấu đơn giản chính là ngự kiếm chi thuật. Huyền dịch nói, nếu bàn về ngự kiếm chi thuật, Chúng ta phiếu miểu phong trong ba đại bí thuật nói chi là một phiếu miểu kiếm. Tại thiên hoang bắc vực tu chân giới cực kỳ nổi danh. Xếp hạng hàng đầu, mà Phong Hạo Vũ, hôm nay đã tu luyện phiếu miểu kiếm rồi. Tô Tử Mặc nghe được Huyền Dịch ý ở ngoài lời. Nói cách khác, tại đã tu luyện phiếu miểu kiếm Phong Hạo Vũ trước mặt. Hắn không có chút nào phần thắng. Cảnh ban đêm mông lung. Ánh trăng sao thưa, hai người đứng ở thập trận tháp đỉnh, một cái người mặc áo bào trắng, khí độ phong nhã, một cái đang mặc thanh sam, khuôn mặt thanh tú, nếu là có ngũ phong trong thí luyện đệ tử thấy như vậy một màn, nhất định gặp chấn kinh cái cằm. Ngũ phong thủ tọa bọn chúng đều là kim đan chân nhân. Tại tông môn là địa vị gì? Một cái nho nhỏ thí luyện đệ tử. Hơn nữa tu vi cảnh giới vẫn chỉ là ngưng khí 6 tầng. Có thể cùng trận phong thủ tọa kề vai sát cánh nói chuyện phiếm. Bực này đãi ngộ đủ để ao ước sát người bên ngoài. Thấy Tô Tử Mặc trầm mặc không nói. Huyền Dịch lại nói. Nguyên bản, ta không có muốn nói với ngươi những lời này. Nhưng ngươi đã xông qua thập trận tháp. Ta trái lại là có thể cho ngươi chỉ một con đường. Có thể thành công hay không? Còn muốn nhìn chính ngươi. Đa tạ thủ tọa đại nhân. Tô Tử Mặc trong lòng vui vẻ. Liền vội vàng khom người nói lời cảm tạ. Huyền Dịch chậm rãi nói ra. Ngự kiếm chi thuật trong ngoại trừ cố định công pháp bí thuật bên ngoài. Còn có một loại có thể tăng lên tu sĩ chiến lực phương thức. Cái kia chính là kiếm trận. Kiếm trận, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Như có điều suy nghĩ, tại trận các bên trong, hắn trong lúc vô tình đã từng gặp một quyển thẻ tre. Tên là Tam Tài Kiếm Trận, chỉ nghe Huyền Dịch tiếp tục nói. Phần lớn bố trận sư sức chiến đấu rất yếu, bởi vì cùng đối thủ chém giết thời điểm, đối thủ không có khả năng cho ngươi đại lượng thời gian bố trí tốt trận pháp. Lại ngây ngốc xông tới, nhưng bố trận sư ở bên trong. Có nhất mạch đặc thù chi nhánh. Cái kia chính là kiếm trận sư. Trở thành kiếm trận sư điều kiện tiên quyết. Đầu tiên phải là bố trận sư. Đối với trận pháp lý giải sâu đậm. Tiếp theo, chính là cần tu luyện một loại kiếm trận. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Huyền Dịch lại nói. Kiếm trận điển tịch cực kỳ hy hữu. Tông môn trong cũng chỉ có hai loại kiếm trận. Vừa là Tam Tài Kiếm Trận. Hai là lục hợp kiếm trận, người phía trước làm một giai trận pháp, người sau là nhị giai trận pháp. Kiếm trận kích phát, trên thực tế, chính là bố trận sư lợi dụng phi kiếm phá toái hư không lưu lại vết tàn. Thay thế trận văn, do đó hình thành đại trận, bộc phát ra uy lực cường đại. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động, chỉ là bố trí trận văn. Đối với bố trận sư mà nói, cũng đã rất khó, hơi có sai lầm, sẽ bày trận thất bại. Huống chi, là lợi dụng phi kiếm dấu vết lưu lại thay thế trận văn. Huyền Dịch lại nói, trong tu chân giới kiếm trận sư cực ít, bởi vì điều kiện quá mức hà khắc, từng cái kiếm trận sư, đều là bố trận sư trong thiên kiêu. Đối với trận pháp nhất đạo lý giải vượt xa người bên ngoài. Còn có, kiếm trận thường thường cần nhiều thanh phi kiếm, đều muốn điều khiển nhiều thanh phi kiếm chiến đấu. Đã rất khó, huống chi còn muốn kích phát kiếm trận. Tô Tử Mặc gật gật đầu, như là Tam Tài Kiếm trong trận, cần đúng là ba thanh phi kiếm, mà lục hợp kiếm trận, nhìn mặt chữ ý tứ, rất có thể cần 6 thanh phi kiếm. Còn có, điều khiển nhiều thanh phi kiếm. Đối với linh khí tiêu hao gặp thêm nữa, một khi bày trận thất bại, đối với kiếm trận sư mà nói, linh khí liền không công tiêu hao, gặp đem chính mình đặt càng thêm hung hiểm hoàn cảnh. Huyền Dịch vừa cười cười, nói, còn nữa nói, bình thường bố trận sư, đi nơi nào làm cho nhiều như vậy phi kiếm, như là chúng ta tông môn thí luyện đệ tử. Có thể có được một thanh hạ phẩm phi kiếm người cũng không nhiều. Huống chi ba thanh, sáu chuôi, thậm chí nhiều hơn. Dùng mặt khác phẩm giai phi kiếm thay thế không được sao? Tô Tử Mặc vấn đạo. Không được, Huyền Dịch lắc đầu nói. Phải biết rằng, đều muốn ngưng tụ ra kiếm trận. Tế ra phi kiếm phẩm giai phải giống nhau. Đều là hạ phẩm phi kiếm. Hoặc là đều là trung phẩm phi kiếm. Phẩm giai bất đồng. Phi kiếm tại trong hư không lưu lại trận văn thì có làm cho độ lệch. Bảy trận tất nhiên thất bại. Cách chương.